Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, huyền huyễn bản chỉ hưu bảo ngựa. Tam, nghe được Diệp Hiên lời này, Phạm Chí trong lòng nhẹ nhàng thở ra, câu trả lời của hắn có thể làm cho Diệp Hiên hài lòng liền tốt. Về phần những thứ khác hắn đã không lo được. Dù là về sau lại nhận đám người chỉ trách, cũng không thành vấn đề. Ngươi mới có thể có lần này kiến thức, cũng coi như khó được. Bất quá người giống như ngươi mới, thế mà chỉ là phổ thông đệ tử. Xem ra Lưu Ly còn sống thời điểm, cũng bất quá là một lão hồ đồ. Diệp Hiên thản nhiên nói, đám người nghe được Diệp Hiên gièm pha Lưu Ly thánh chủ. Trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng bây giờ Diệp Hiên cường thế, bọn hắn sao lại dám nói cái gì? Ngay cả một đám trưởng lão cũng là im lặng không nói gì. Chỉ coi là không có nghe được. Ngược lại là Phạm Nghĩa lúc này mới biết được Lưu Ly thánh chủ tin chết. Nhất thời đứng chết chân tại chỗ, cả người đều ngẩn ra. Diệp Hiên tiếp tục hướng phía đám người hỏi thăm. Bất quá này thời điểm có Phạm Chí khởi đầu. Những đệ tử kia đều bắt trước lên Phạm Chí đến, nhao nhao chân thành thề biểu thị, trước mắt cái này dị thú, là thớt cửu sắc mã, mà không phải cửu dương lộc. Về phần những thứ khác, phần tử ngoan cố, cùng lập lờ nước đôi người, thì là cả đám đều chết ở Diệp Hiên Thanh Liên Tam Sinh Đồng phía dưới. Chờ đợi cầm trong điện các đệ tử đều hỏi một lần về sau. Diệp Hiên quay người lại, ánh mắt rơi vào một đám trưởng lão trên thân. Bảo Luân Vương, vừa rồi ngươi không phải nói trước mắt cửu sắc mã cùng ngươi nuôi hưu giống nhau sao? Hiện tại xem ra, tựa hồ là ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Hiên nhìn về phía Bảo Luân Vương thích không? Chậm rãi nói ra, thích không nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó có chút khó khăn nói. Lão nạp đã có tuổi, thị lực có chút không tốt, Tu La Vương Điện Hạ có thể hay không để cho ta lại cẩn thận phân biệt thoáng một phát. Lúc này thích không triệt để nhận túng, trong ngôn ngữ liền bổn vương cũng không dám tự xưng. Có thể, Diệp Hiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó thích không làm bộ quan sát cửu sắc lộc một phen, bất thình lình la hoảng lên, ai nha? Đây đúng là cửu sắc mã. Ai, lão nạp lúc trước mắt mờ, lại đem cửu sắc mã đương thành cửu dương lộc. Cái này nói đến thật sự là mất mặt. Nói xong, thích không liên tục hướng phía Diệp Hiên thở dài nhận lầm. Vẫn là điện hạ được chứng kiến người. Một chút liền phân biệt ra được đầu dị thú này là cửu sắc mã. Nếu không có điện hạ nhắc nhở, lão nạp suýt nữa liền đem xúc sinh này xem như cửu dương lộc. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bảo Luân Vương năng thừa nhận sai lầm của mình, có thể thấy được hung hoài bằng phẳng hơn người. Bản thánh tử đương nhiên sẽ không trách tội Bảo Luân Vương. Diệp Hiên cười không ra tiếng dâng lên, sắc mặt tràn đầy trào phúng, nhưng thích không phảng phất tựa như không thấy được tựa như. Một mặt vui mừng sờ lên cửu dương lộc, sau đó về tới chỗ ngồi của mình. Như vậy từ bi vương đâu? Ngươi là có hay không còn cảm thấy đây là đầu hươu? Diệp Hiên nhìn về phía Thích Kiến, thản nhiên nói, cái này, Thích Kiến tuy nhiên lúc trước cái thứ nhất biểu thị thần phục Diệp Hiên. Nhưng trong thực tế hắn làm sao có thể là thật cam tâm tình nguyện? Lúc này nghe được Diệp Hiên lời nói, trên mặt hắn một trận do dự, bất quá hắn cũng không có kiên trì bao lâu. Hồi điện hạ, đây đúng là mã, tiểu tăng kém kiến thức, không phân rõ mã cùng hươu, mời điện hạ chớ trách. Thích Kiến cúi đầu nói ra, Thích Kiến cũng là lưu manh, trực tiếp liền mở miệng thừa nhận sai lầm. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, nói, đã như vậy. Cái kia lệnh đồ tựa hồ có lừa gạt tiến hành, lại không biết từ bi vương xử lý như thế nào. Thích Kiến ngẩn ngơ, lập tức hắn liền kịp phản ứng. Diệp Hiên đây là đang để cho hắn làm ra lựa chọn. Nếu là hắn thật xử trí Phạm Nghĩa, như vậy Diệp Hiên liền không lại so đo vừa rồi hắn những hành vi kia. Bằng không mà nói, chỉ sợ Diệp Hiên lập tức muốn trở mặt, lựa chọn như thế nào? Đối với Thích Kiến mà nói, căn bản cũng không phải là cái vấn đề, không phải là một đệ tử sao? Hắn Thích Kiến đệ tử còn nhiều. Thích Kiến trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, xoay người, hướng phía Phạm Nghĩa quát, Nghịch đồ, lúc trước thánh chủ để cho ngươi tìm kiếm Cửu Dương Lộc. Ngươi thế mà cầm cửu sắc mã giả mạo, nếu không có điện hạ nhìn rõ mọi việc, bổn vương suýt nữa cho ngươi mơ mơ màng màng. Nay ngày bản vương nếu không đem ngươi nghiêm trị, răn đe, ngày sau bổn vương môn hạ, há không đều muốn hiệu ngươi lừa trên gạt dưới hành vi. Thích Kiến đang khi nói chuyện, đã đi đến Phạm Nghĩa trước người, khắp khuôn mặt là thần sắc hung ác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,